Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 960, chương 970, lâm vào tuyệt cảnh đại hoàng tử. Lý Mộc Nhiên chính đang gia tăng chạy tới hoàng cung trên đường. Nhưng là giờ phút này trong hoàng cung chiến tranh cũng đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Nên biết đường từ đại hoàng tử gặp được mai phục đến bây giờ đã qua gần một canh giờ. Ích trên tường thành thị vệ đã còn thừa võ nghệ, mà tựa tại dưới tường thành tam hoàng tử thân binh từng cái thân mang giáp dạ dày. Cầm trong tay cương đao chậm rãi theo thành tường hướng về phía dưới sờ soạng. Mà dưới thành Lưu Hiền phản quân thì là tổn thất nặng nề. Bất quá có lẽ đối với Lưu Tiên đến, có thể đem những thị vệ kia tánh mạng đổi cũng đáng đi. Hiện tại Lưu Hiền ở bên cạnh thị vệ chen chúc dưới chặn đón đã không nhiều mưa tên. Đi vào cạnh góc tường duyên, nhìn trước mắt chính đang cẩn thận cho mình băng bó cương Môn Tĩnh. Lưu Hiền bỗng nhiên vươn tay một phát bắt được cái sau tay. Sau đó nói, Tình Nhi, người biết không, nếu là không có ngươi, hôm nay cái này phản loạn sự tình, ta quả quyết là không biết làm. Cương Môn Tĩnh nghe hắn lời nói, trong mắt nổi lên lệ quang, sau đó thắt chặt sau cùng một sợi thừng mang. Nhìn trước mắt Lưu Hiền chậm rãi dựa ở người phía sau trong ngực. Thái tử điện hạ, Tình Nhi bất quá là phiên bang Man Di nữ tử. Không đáng ngươi đối đãi với ta như thế. Cương Môn Tĩnh lấy lại là rơi xuống nước mắt. Lưu Hiền thấy thế, liền vội vươn tay lau. Giờ phút này nhưng cũng cảm giác không thấy trên bờ vai một con trai đau đớn. Tình Nhi, ngươi cái gì đâu? Vì ngươi, chính là cùng thiên hạ là địch lại như thế nào? Lưu Hiền khó được như thế bá khí, phóng khoáng nói. Cương Môn Tĩnh nghe xong, lại là lòng đất đầu nói. Thái tử điện hạ, Tình Nhi đã là hoàng thượng người, sớm đã không phải là cái người trong sạch. Cái này Cương Môn Tĩnh không hổ yêu nữ tên, vô luận là vừa tài rơi lệ, vẫn là bây giờ điềm đạm đáng yêu, đều là làm cho lòng người sinh trìu mến, mà bây giờ đã không thể tự kềm chế đại hoàng tử nghe xong. Càng là không để ý nói. Tình Nhi, ngươi cái gì đâu? Ngươi quên hôm đó ngươi đang suy nghĩ trong phòng. Vì ta uyển chuyển nhảy múa sao? Ngươi quên hôm đó chúng ta điên cuồng sao? Ta Lưu Hiền vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên đan bên trên mai hoa. Còn có ngươi bất đắc dĩ. Ngươi yên tâm. Sau ngày hôm nay, liền sẽ không tại có lão già kia. Mà ngươi về sau lại là ta Lưu Hiền thê tử. Lại là đại hán này hướng hoàng hậu. Đây là ta cho ngươi hứa hẹn. Nếu là Lý Mộc Nhiên ở chỗ này lời nói, nhất định sẽ lắc đầu nói. Đại hoàng tử tất nhiên là điên. Ngủ chính mình nữ nhân lão tử, còn muốn cho nàng làm hoàng hậu. Đây quả thực là hoang đường cùng cực a. Thật sao? Cương Môn Tĩnh nước mắt đến nhanh. Qua càng nhanh, ta Lưu Hiền làm sao lại lừa ngươi. Nếu là ngươi không tin, ta hiện tại liền thề với trời. Cương Môn Tĩnh sau khi nghe, khóe miệng nổi lên một tia giảo hoạt, vội vàng duỗi ra ngón tay ngọc ngăn chặn cái sau bờ môi nói. Không muốn, ta tin tưởng ngươi chính là. Thấy thế Lưu Hiền, liền tranh thủ Cương Môn Tĩnh kéo. Chỉ sợ nếu không phải hiện tại thời cơ không đối thoại, Điên Long Đảo Phượng cũng không cho phép. Thái tử điện hạ, không tốt. Tam hoàng tử nhân mã giết tới. Cái gì? Lưu Hiền nghe xong vội vàng ôm Cương Môn Tĩnh đứng lên. Ở giữa cách đó không xa, một đội tinh nhuệ sĩ tốt đang hướng về bên này vọt tới. Đang nhìn phía bên mình, nhân số đã chợt hạ xuống đến một nửa còn thiếu, mà lại không ít người đều trên thân mang thương. Lão Tam làm sao lại còn có binh mã? Ngẩng đầu nhìn lên, trên tường thành đã toàn bộ bỏ mình hoàng cung thị vệ. Lưu Hiền phẫn nộ hô đường. Là tam hoàng tử tư binh. Này binh sĩ sau khi nghe, cũng là lo lắng nói. Bất quá hắn ánh mắt nhìn thấy ở một bên Cương Môn Tĩnh. Bỗng nhiên hai mắt lóe ánh sáng. Ánh mắt kia lại là rốt cuộc không thể rời bỏ. Thái tử điện hạ, Tình Nhi sợ. Cương Môn Tĩnh tự nhiên cũng là nhìn thấy này binh sĩ ánh mắt bên trong tà quang. Liền vội vàng kéo Lưu Hiền cánh tay. Nghe Cương Môn Tĩnh lời nói, Lưu Hiền vội vàng vỗ vỗ cái sau tay nói. Tình Nhi đừng sợ, chúng ta bây giờ nhân số bên trên còn có ưu thế. Không muốn e ngại bọn họ. Lại đợi ta tiến lên trấn nhiếp lão tam. Lấy liền muốn tiến lên. Chợt thấy này binh sĩ ánh mắt. Nộ nói. Ngươi đang nhìn cái gì? Nghe Lưu Hiền hỏi thăm. Này binh sĩ cái này mới cảm giác được không ổn. Vội vàng thu hồi ánh mắt thái tử điện hạ người này tốt mỹ. Mỹ thật sao? Ân. Binh sĩ chỉ cho là Lưu Hiền vừa tài bắt được cung nữ. Bởi vậy tài sẽ như thế. Nhưng là hắn lại đánh giá thấp Cương Môn Tĩnh đối với Lưu Hiền ý nghĩa. Nên biết đường lúc trước Lưu Hiền nghe được tạo thời điểm thế nhưng là lòng tràn đầy cự tuyệt. Mà Cương Môn Tĩnh xuất hiện. Để hắn quyết định. Có thể hôm nay phản loạn rất lớn một bộ phận trình độ bên trên cùng Cương Môn Tĩnh có cắt không đứt. Lý còn loạn quan hệ. Vậy ngươi liền đi lòng đất xem đi. Lấy Lưu Hiền rút ra trường kiếm trong tay một chút đâm xuyên cái sau lồng ngực. Máu tươi bắn tung tóe tại Lưu Hiền trắng như tuyết trên khôi giáp. Đến cũng là buồn cười. Gần một canh giờ chiến đấu. Lưu Hiền trên thân không có một tia vết bẩn. Sau cùng nhiễm lên máu tươi thế mà là người một nhà. Thật sự là buồn cười cùng cực. Đèn đuốc sáng trưng hoàng cung. Yên tĩnh cung điện. Mùa đông lạnh lẽo. Hai bên nhân mã lại là nội tâm hỏa nhiệt. Dương cung bạt kiếm. Phảng phất chỉ cần ra lệnh một tiếng liền sẽ đánh sắp nổi đến. Đại ca, không nghĩ tới hôm nay ngươi ta thế mà lại còn như vậy tràng cảnh dưới tại gặp mặt a. Tam hoàng tử Lưu Kiền thân thể mặc màu đen giáp dạ dày. Eo dựng thẳng hổ bí. Đeo trường đao, mang bách thú khôi. Nhìn cũng là uy phong không thôi. Về phần đại hoàng tử tại Cương Môn Tĩnh cùng đi chậm rãi trong đám người đi ra. Trên thân bạch gai phía trên tràn đầy máu tươi. Trên bờ vai quấn lấy vải. Đầu khôi đã gỡ xuống. Búi tóc tán loạn, lão tam. Ta cũng là không nghĩ tới sẽ có hôm nay. Chỉ là ngươi ta như vậy tranh đấu. Vô luận là ai thắng. Tiện nghi không đều là lão nhị sao. Đại hoàng tử đến không ngốc. Dù sao hắn thấy hoàng vị tranh đoạt một mực có ba người. Mà tại tam hoàng tử xem ra. Hoàng vị tranh đoạt. Cũng chỉ có hai người, đại ca lo ngại. Nhị ca tuy nhiên không ở chỗ này. Nhưng là chắc hẳn đã tử tại trên bụng nữ nhân. Đại hoàng tử nghe xong. Chợt sững sờ. Sau đó sắc mặt trở nên khó coi. Chính mình chỉ là nghĩ đến tạo phản. Mà trước mắt Lưu Kiền giống như có lẽ đã làm đủ hoàn toàn kế sách. Không chỉ có sớm mai phục tại trong cung. Càng là phái người muốn nhị hoàng tử tánh mạng. Người thật là ác độc tâm. Nghe đại hoàng tử lời nói, đang nhìn hắn thần sắc, tam hoàng tử hồn nhiên không thèm để ý hắn lời nói. Cười nói, ha ha, Lưu Hiền ngươi thế mà ta tâm hung ác, thật sự là buồn cười. Thiên đại tiếu thoại, cười xong Lưu Kiền bỗng nhiên thần sắc một lần, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ta không biết bên cạnh ngươi nữ tử này sao? Ngươi cùng phụ hoàng nữ nhân tư thông. Làm xuống cái này bất luận sự tình khó đường tử bước nhẫn tâm. Sao? Vẫn là vì một nữ tử. Muốn giết cha đoạt vị liền không tính nhẫn tâm. Lưu Hiền thủ hạ binh sĩ nghe xong. Đều là nhìn về phía Lưu Hiền. Bọn họ phần lớn là thế gia hộ viện. Giờ phút này nghe được bản thân tham dự cái này diệt cửu tộc sự tình. Chỉ là bởi vì đại hoàng tử ưa thích nữ tử là hoàng thượng phi tử. Bọn họ giờ phút này nội tâm dần dần tức giận tức giận. Nên biết đường vừa tài hơn nghìn người bộ đội. Hiện tại chỉ có 300-400 số lượng. Những này chết đi tướng sĩ nếu là biết rõ đường bọn họ tử chỉ là vì đổi về một nữ nhân. Không biết dưới đất khả năng với an bình. Ngậm máu phun người. Lưu Kiền không nghĩ tới như thế hồi lâu thời gian. Người vẫn như cũ như thế nhanh mồm nhanh miệng. Đại hoàng tử tự nhiên cũng cảm nhận được chính mình trong đội ngũ biến hóa bởi vậy vội vàng đổi. Chủ đề, phải biết, binh sĩ thụ thương cũng không phải cái đại sự gì. Đại sự là sĩ khí sói mòn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.